Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Càn khôn cổ trận tìm hiểu một chút. Hiu, hiu, kịch liệt âm thanh xé gió vang vọng. Một tên khí thế tràn đầy lão giả áo xám liền mang theo nguyên môn hai vị linh tướng xuất hiện tại Ma Âm Sơn trên không. Hoàng kim quỷ kiêu khí tức không còn, nhìn phía dưới mấy thành một vùng phế tích Ma Âm Sơn. Nguyên môn ba người sắc mặt triệt để trầm xuống. Ma Âm Sơn sợ là đã bị người công phá. Ma Âm Sơn là ta nguyên môn bên ngoài thế lực, các ngươi dám đối Ma Âm Sơn động thủ, muốn chết phải không? Ân, không đúng. Ba vị cửu nguyên niết bàn cảnh, tên là Khương Nhiên lão giả áo xám bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Động ba người, trên gương mặt già nua tràn đầy lệ khí. Một tên sinh huyền cảnh đại thành cường giả, còn có hai vị cửu nguyên niết bàn cảnh, nhìn tới chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ, mời đến tiểu điêu đi ra thanh tràng đi. Bên kia, Lâm Động mấy người thì thỏa mãn thẳng gật đầu, nói: Hoàng kim quỷ kiêu đi đâu? Còn có, nhanh chóng đem địa tâm dựng thần tiên giao ra, sau đó ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Khương Nhiên ánh mắt sắc bén tại phiến thiên địa này ở giữa quét mắt, ba vị cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả liền có thể hủy diệt có sinh huyền cảnh cường giả tọa trấn Ma Âm Sơn. Khương Nhiên là như thế nào đều không tin, cái kia kiêu âm trận liền là chính hắn trong lúc nhất thời đều thúc thủ vô sách. Địch nhân tất nhiên còn có những cường giả khác tiềm phục tại bên cạnh. Vị trưởng lão này ngươi chờ chút, ta nhị đệ lập tức tới ngay. Lâm Động rất có lễ phép hướng lão giả áo xám chắp tay. Như thế nào, ngươi nhị đệ cũng là sinh huyền cảnh cường giả? Sinh huyền cảnh tiểu thành vẫn là sinh huyền cảnh đại thành? Liền là sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả, ta nguyên môn cũng giết không tha. Đứng chắp tay, Khương Nhiên cười lạnh, thần tình hờ hững, liền là sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả phủ xuống, hắn cũng có thể dựa vào nguyên môn cao giai võ học cùng đấu một trận, sau đó triệu hoán trong môn cường giả phủ xuống, dù gì cũng có thể thong dong trở lui. Cái kia từ huyền cảnh cường giả ngươi giết qua hay không? Không nghiêm túc âm thanh hạ xuống, một tên tuấn mỹ như yêu thanh niên quỷ dị nổi lên, lười biếng dựa vào tại trên một cây đại thụ. Chết, từ huyền cảnh tiểu thành cường giả. Một đạo la thất thanh bỗng nhiên từ trên trận vang lên, xen lẫn nồng đậm hoảng sợ ý nghĩ. Từ huyền cảnh lão quái liền là mạnh như nguyên môn, loại này cường giả đỉnh cao cũng là dị thường tôn quý tồn tại. Các hạ, ta thế nhưng là nguyên môn bát bộ bên trong thiên chúng bộ trưởng lão. Khương Nhiên trên khuôn mặt hiện ra cực độ kiêng kỵ, âm thanh hơi khô chát chát nói, hắn nhưng là sinh huyền cảnh đại thành cường giả, có thể quỷ dị như vậy xuất hiện tại chỗ bên trên, mà khiến cảm giác không phản ứng chút nào. Chính là sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả cũng không làm được đến mức này. Đối phương nhất định là siêu thoát sinh huyền cảnh lão quái vật. Đồng thời, Khương Nhiên trong lòng cũng không kềm nổi mắng to hoàng kim quỷ kiêu. Cái kia ngu xuẩn như thế nào lại trêu chọc tới loại này tay cầm tử vong chi lực tử huyền cảnh lão quái, thiên chúng bộ trưởng lão. Khặc khặc. Nhìn tới lần này chúng ta thật vớt đến cá lớn, nếu là giết ngươi, nguyên môn hẳn là sẽ đau lòng một lúc lâu đi. Nam tử tuấn mỹ thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Động bên cạnh thân. Nguyên môn bát bộ, lấy thiên chúng bộ cùng long chúng bộ vi tôn. Thí dụ như trước đây đạo tông tứ điện lấy thiên điện vi tôn. Đáng chết, người này tựa hồ đối với ta nguyên môn rất có oán hận. Chẳng lẽ là trước đây bị ta nguyên môn công phá sơn môn phương nào tông phái dư nghiệt? Khương Nhiên nghe vậy biến sắc, nguyên môn xem như đông huyền vực cấp bá chủ tồn tại. Phong cách hành sự dị thường bá đạo, thường xuyên một lời không hợp liền đối với mình bất kính tông môn bày ra công phạt. Cướp qua tông khác phái tài nguyên phong phú bản thân, cũng bởi vậy lắng đọng phía dưới không ít phản nguyên dư nghiệt. Nguyên môn thịnh thời gian, từ có thể trấn áp hết thảy không phục, nhưng nguyên môn nếu là suy, chắc chắn nghênh đón cực kỳ kinh người phản phệ. Các hạ cần phải biết, ta là nguyên môn trưởng lão, thân ta bên cạnh hai vị này chính là nguyên môn bát bộ linh tướng. Đều là địa vị tôn quý thế hệ, cũng đều có nguyên thần mệnh bài lưu tại trong môn. Ba người chúng ta nếu là bỏ mình, trưởng giáo chí tôn chắc chắn phát hiện, sau đó lần theo khí tức truy sát mà tới. Đến lúc đó, ta nguyên môn tam đại trưởng giáo đồng thời xuất thủ. Các hạ muốn nghênh đón ba vị chuyển luân cảnh cường giả lửa giận sao? Trốn là trốn không thoát. Không bằng đến đây thả ta các loại rời đi thế nào? Khương Nhiên thân thể căng cứng mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Tầm mắt một khắc không dám rời đi. Giờ đây hắn cũng chỉ có hy vọng Tiểu Điêu có thể sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng không phải ai đều có dũng khí đồng thời đối mặt ba vị chuyển luân cảnh cường giả điên. Cuồng đuổi giết, Hạ Ngôn, Trầm Vân hai vị linh tướng càng là không chịu nổi. Thân thể ngăn không được run rẩy, ai có thể nghĩ tới vốn là một lần dễ dàng nhiệm vụ. Vậy mà lột xác thành trực diện một vị tử huyền cảnh lão quái. Vừa mới hết khổ bọn hắn cũng không muốn chết a. Nguyên thần mệnh bài, cái đồ chơi này thật có chút phiền toái. Liền là chém giết xong ba người bọn họ phía sau. Ta tại chỗ triệu hoán bản thể trực tiếp mang các ngươi xuyên qua không gian rời đi nơi đây. Cũng có khả năng có thể bị nguyên môn cái kia ba cái lão cẩu đuổi kịp. Cuối cùng chuyển luân, cảnh cường giả, thậm chí có thể cách nhau vạn dặm bên ngoài, liền trực tiếp cách không xuất thủ. Bất quá ta nếu là bốc cháy tổ văn liều mạng một phen, hẳn là cũng có thể thành, liền là đại giới cực lớn. Tiểu Điêu sắc mặt quả nhiên từng chút trầm xuống. Cái này ba cái nguyên môn chuột, bóp chết cấn tay, không bóp chết hiện tại quả là không cam tâm, quả thật ác tâm tột cùng. Lão Phu đề nghị thế nào? Các hạ cùng ta nguyên môn có gì thù hận ta một mực không hỏi. Chúng ta đường ai nấy đi, một mực quan sát đến bên này động tĩnh Khương Nhiên sắc mặt vui vẻ. Lập tức lời thề son sắt mà bảo chứng nói, a chuyện này phụ thân. Trong lòng Thiên Hoàng Cầm ứng hoan hoan mắt trong hơi động. Lặng yên phát hiện Thiên Hoàng Cầm bên trong ẩn tàng đạo kia lực lượng kinh khủng đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, nguyên thần mệnh bài, đây cũng là các ngươi chỗ dựa sao? Còn chưa chờ ứng hoan hoan có hành động, liền gặp Lâm Động bỗng nhiên lên trước một bước, tay áo nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên có ngàn vạn điểm sáng từ đan điền hiện lên mà ra. Càn khôn cổ trận, trong lúc mơ hồ cấu thành từng đầu ánh sáng lan tràn ra. Vô số ánh sáng đan xen, phác họa ra từng đạo tựa như thiên địa mạch lạc đường vân. Lít nhà lít nhít ánh sáng điên cuồng xen lẫn ở giữa. Ở giữa không trung hợp thành một cái tối nghĩa phức tạp đến cực điểm to lớn quang trận. Đem trọn phiến thiên địa bao phủ, cổ lão mà lại tối nghĩa. Thấu trời quang trận vừa mới thành hình, liền đem phiến khu vực này khí tức trọn vẹn từ thiên địa ở giữa ẩn nấp. Liền phảng phất một khối hoàn hảo ghép hình bị cứ thế mà chụp đi một khối. Giọt nước không lọt, các ngươi nhìn, hiện tại nguyên thần mệnh bài vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Chân đạp vô số thần bí đường vân Lâm Động, thong thả cười nói, cái gì, chẳng lẽ... Khương Nhiên thấy thế biến sắc, lập tức thử nghiệm hướng ra phía ngoài phát ra nguyên thần truyền tin. Lại thấy cái kia vuốt lên kim mang vừa mới ly thể. Liền giống như con ruồi không đầu tại nguyên địa điên cuồng đảo quanh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hạ Ngôn, Trầm Vân chưa từ bỏ ý định theo sát điên cuồng gửi đi nguyên thần truyền tin. Kết quả lại không khác nhau chút nào, trên mặt mấy người huyết sắc từng chút bị rút sạch. Qua hồng dây lát liền biến đến trắng bệch vô cùng. Ba người bọn họ lớn nhất chỗ dựa. Hết rồi, cuối cùng là có thứ quỷ gì a? Tâm thái mất cân bằng Hạ Ngôn giống như điên. Nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Càn Khôn cổ trận tìm hiểu một chút. Đứng chắp tay thanh niên tuấn tú mỉm cười. Ong ong, Ứng Hoan Hoan trong ngực Thiên Hoàng cầm run nhẹ nhẹ một thoáng. Lại theo đó quỷ dị bình tĩnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,